Buông tay truy tìm hạnh phúc mới. Chương 6, 6, không đúng với những gì người khác nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, các anh cứ cho con bé vào đi. Có được câu nói của cô, vệ sĩ bên ngoài đã không còn ngăn cản. Thượng Thiên Thiên rón rén đi phía sau, chui vào phòng một cách an toàn. Cánh cửa vừa khép lại, con bé như muốn quỳ xuống sàn nhà. Gương mặt đau khổ vô cùng. Mạc Gia Kỳ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Cho người vào đây là để hỏi xem chuyện gì. Đâu có ý làm khó dễ. Có thể đứng nói chuyện. Chúng ta hình như không có thâm thù đại hận gì đâu. Đúng không? Thượng Thiên Thiên gật đầu liên tục. Đôi mắt rưng rưng. Lúc nãy là do em đã nói năng tùy tiện. Chị đừng để bụng. Thượng Lâm, anh ấy không liên quan. Còn tưởng chuyện gì to tát. Từ khi về phòng chưa từng có ý nghĩ sẽ ghi thù chỉ vì vài câu nói đó. Mạc Gia Kỳ cụp mi nói. Em không trách chị đã gián tiếp làm anh trai của em bị thương sao? Con bé vội đáp. Anh ấy đã giải thích với ba và em. Đó là do tính chất của công việc. Bị thương là đều không thể tránh khỏi. Gương mặt Thiên Thiên như đã quá quen với chuyện sinh mạng của Thượng Lâm bị cướp đi bất cứ lúc nào. Giọng nói cho đến sắc thái đều rất thản nhiên. Đặt bản thân trong hoàn cảnh của Thiên Thiên, cô không tài nào thản nhiên được. Mạc Gia Kỳ bình ổn nói. Em không oán trách chị. Vậy thì chị cũng đâu có lý do nào để ghi thù với em. Công việc của vệ sĩ Thượng Lâm, anh ấy làm rất tốt, còn xuất sắc hơn cả mọi người. Chuyện đuổi việc nếu là trường hợp bất đắc dĩ. Trong lòng con bé như chút được tảng đá lớn. Vui mừng khôn xiết. Chị không giống như những gì em đọc được. Tin tức cũng đưa sai hết rồi. Ánh sáng của mặt trời đã tắt đi từ khi An quản gia rời phòng. Nhưng một ánh sáng khác đang le lói chiếu rọi cho Mạc Gia Kỳ. Cô mỉm cười nói. Nó đúng với trước đây. Em gặp được chị ở hiện tại. Có sao em nói như vậy? Thiên Thiên dần dần tiếp cận Mạc Gia Kỳ. Con bé hỏi, chị cũng thích đọc quyển này sao? Em biết nó. Thượng Thiên Thiên khẳng định. Không, em chưa đọc. Con bé chỉ nhìn thấy nó được trưng bày ở nhà sách trong trung tâm thành phố. Với mức giá đắt đỏ, Thượng Thiên Thiên còn không dám nghĩ đến chuyện sẽ mua nó. Cũng chưa từng nói lại với anh trai rằng bản thân thích quyển sách đó. Con bé hiểu rõ hoàn cảnh không cho phép bản thân đòi hỏi. Nhìn nét mặt của Thiên Thiên, cô phần nào cũng hiểu được sự khác biệt giữa hai người bọn họ. Mạc Gia Kỳ nhìn qua đống sách của mình, nói với giọng điệu đắc ý, chị sẽ nhờ em một việc. Thù lao là một nửa đống sách ở đây. Thiên Thiên vội lắc đầu. Chuyện phạm pháp hại người, em không làm đâu, là chuyện rất chính đáng. Có hứng thú không? Con bé chậm chậm gật đầu. Xuống hỏi anh của em xem. Lúc chị ngất xỉu anh ấy bế chị trốn chạy. Cái điện thoại nó nằm ở đâu vậy? Mạc Gia Kỳ đã suy xét rất nhiều mới dám nhờ Thiên Thiên đi hỏi giúp. Trong lúc trốn chạy ai lại để ý đến những vật nhỏ nhặt như vậy? Đó là cách người ngoài nhìn vào phán xét. Nhưng cô thừa biết người vệ sĩ tên Thượng Lâm lại để ý những tiểu tiết như vậy. Nhất định anh ta sẽ biết hoặc là cho cô một đáp án. Thiên Thiên nhận lệnh lập tức hành động. Thượng Lâm mặc dù đoán không ra Thiên Thiên có lá gan lớn như vậy. Tự tìm đến Mạc tiểu thư còn nói chuyện với người ta một buổi. Nhưng cũng không bất ngờ khi thấy con bé quay trở lại. Em để quên gì sao? Thiên Thiên ngập ngừng nói. Quay lại xem anh có muốn mua gì không? Anh không, em về nhà chuẩn bị cho buổi học ngày mai đi. Không thể bị hạ gục chỉ dễ dàng như vậy được. Thượng Thiên Thiên ngồi xuống ghế. Đôi mắt to tròn nhìn anh trai. Em muốn nghe anh kể chuyện của hôm qua. Anh trốn thoát bằng cách nào? Bị đuổi. Chỉ còn một con đường là chạy lên đồi. Sau đó chạy ra đến đường lớn liền gặp được người tốt bụng. Vậy lúc Mạc tiểu thư ngất xỉu là anh bế chạy cả một quãng dài sao? Thượng Lâm nghiêm túc gật đầu. Thiên Thiên tiếp tục hỏi. Cái điện thoại của Mạc tiểu thư thì sao? Em cứ thắc mắc chỗ đó. Trên phim ảnh người ta vào bệnh viện xong rồi cái điện thoại tự dưng xuất hiện như một phép màu. Anh nói không nghi ngờ là giả. Chuyện bọn họ trốn chạy ngoại trừ thuật lại với Mạc Chủ tịch thì chưa có ai biết Mạc Gia Kỳ lúc đó còn tỉnh táo hay không. Sau khi chuyển phòng bệnh, Mạc Chủ tịch đã cho phép anh bố trí người đi tìm cái điện thoại. Đã tìm được rồi. Hiện tại đang nằm ở chỗ chủ tịch. Thì ra là như vậy. Thiên Thiên nhận được tin tức liền đứng bật dậy. Chào tạm biệt anh trai. Anh ít nhiều đã biết được Mạc Gia Kỳ đã dở trò, khiến Thiên Thiên phải ngoan ngoãn đến hỏi chuyện. Lúc này không phải là thời điểm thích hợp để đối chất hỏi xem cô đã dùng thứ gì để uy hiếp con bé. Mạc Chủ tịch vẫn đang che chở cho gia đình của anh. Nếu làm trái ý sợ rằng không thể sống sót trong thành phố này. Cách Trương.